Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1022 nói xong. Dường như anh ta đã hiểu ra điều gì đó và đột ngột quay lại. Tô Mục Tuyết đã đứng gần. Chỉ khi đến gần, mới có thể cảm nhận được sức ép mạnh mẽ của cô. Nếu nói đối mặt với Lý Khả Hân, anh A chỉ là có chút khẩn trương. Trước mặt Tô Mục Tuyết, anh ta thậm chí không có dũng khí để nhìn thẳng. Như nghĩ ra điều gì, anh ta quay đầu lại hỏi. Khả Hân, vừa rồi cô gọi cô ấy là gì? Sau đó, anh ta đẩy Triệu Nam Thiên ra. Trời, Nam Thiên phải không? Đây là vợ cậu sao? Tô Mục Tuyết đã đến bên cạnh Triệu Nam Thiên, chủ động nắm lấy cánh tay anh, sau đó lịch sự duỗi tay ra. Xin chào, anh có phải là Vu Chiến không? Vu Chiến lập tức nói. Phải, là tôi. Tô Mục Tuyết nghiêng đầu. Xin chào, tôi là bạn gái của Triệu Nam Thiên, tôi tên là Tô Mục Tuyết. Tôi thường nghe anh ấy nhắc đến anh, nói rằng anh giống như một đứa trẻ vậy. Vu Chiến lập tức bị giết. Lý Khả Hân đem tay đỡ trán. Anh Vu, anh đúng là đồ vô dụng. Không phải chỉ nhìn thấy mỹ nữ. Còn cô ta thì sao? Trong lòng cô ta có chút ghen tị nhưng ngoài miệng vẫn vội vàng nhắc nhở. Anh Vu, anh làm sao vậy? Chị dâu bắt tay với anh kìa. Vu Chiến lắc đầu. Vội vàng đưa tay lau quần rồi cúi đầu khom lưng đưa tay ra. Tô Mục Tuyết thu tay lại nhưng không có ý ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn về phía Triệu Nam Thiên. Em có chút không thoải mái. Anh đi cùng em đi mua đồ uống nóng được không? Triệu Nam Thiên thờ ơ nói. Em tự DIY 54. Tô Mục Tuyết lắc lắc cánh tay. Không, em muốn anh đi cùng y mổ. Triệu Nam Thiên sững sờ tại chỗ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nữ thần Tô làm nũng. Đầy quyến rũ, đầy lực sát thương. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vu Chiến hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Ngay cả Lý Khả Hân cũng sửng sốt một hồi. Cô nói xong cười xin lỗi. Thực xin lỗi. Tôi mượn anh Nam Thiên của hai người đi một chút. Rất nhanh sẽ quay lại. Tô Mục Tuyết gần như nửa lôi nửa kéo Triệu Nam Thiên đi. Trên đường đi, cô thuận miệng giải thích. Hôm nay ở vùng Giang Bắc có diễn đàn kinh doanh do chính quyền quận của anh tổ chức. Em là khách mời. Thật sự, anh có thể đi hỏi thử. Tại sao Từ Hoa Dương lại xuất hiện ở đây? Anh thực sự không biết. Anh không thấy tên anh ta trong danh sách khách mời trước. Sau đó anh ấy đến phát biểu với tư cách là đại diện tài chính. Em nghĩ anh ấy chỉ là khách tạm thời. Về lý do tại sao để cho anh ta đưa về là do em đã uống rượu và không thể lái xe. Nói rồi cô chớp mắt. Hơn nữa anh A nhất định muốn đưa. Em cũng không nhất thiết phải từ chối. Nếu vậy lại thấy có lỗi. Anh nghĩ sao? Cách chương.